Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, mới kẻ quấy rối. Diệp Sát chỉ là ra rồi một kiếm mà thôi, nhưng này một kiếm lại là vô cùng kinh diễm một kiếm. Làm mũi kiếm hướng về phía trước lướt đi thời điểm, kia ánh kiếm lộ ra một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Tựa hồ thế gian vạn vật số mệnh đều tại này một kiếm bên trong. Anh hùng tuổi xế chiều, hồng nhan dễ già, thế gian này vạn vật đều là trốn bất quá thời gian thôn phệ. Tuyệt đỉnh anh hùng dần dần già đi, cuối cùng lại biến thành không chịu nổi một kích. Công tích vĩ đại chỉ tồn tại người kể chuyện truyền sướng bên trong. Kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân hưởng hết thế gian vạn người truy phùng. Hồng trần rượu ngon, nhảy múa phiên rời, lại cuối cùng sẽ trở nên hoa phát đầy đầu. Đã qua hết thảy đều là đang đàm tiếu ở giữa. Chỉ có Diệp Sát đâm ra kia một kiếm, trải qua tuế nguyệt, vẫn như cũ vĩnh hằng không thay đổi. Này một kiếm, tên là chớp mắt vạn năm. Không trung bồng bềnh thủy cầu trong nháy mắt này tựa hồ trở nên cực chậm. Tựa như trôi qua tuế nguyệt dừng lại này giây lát, tiếp lấy Diệp Sát ánh kiếm biến từ những cái kia thủy cầu khe hở giữa xuyên qua. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái nào phảng phất ngưng kết thời gian rốt cục khôi phục rồi bình thường. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, kia bồng bềnh lại không trung thủy cầu liên tục nổ nát vụn. Diệp Sát bóng người đột nhiên xuất hiện ở thủy tinh linh Moya sau lưng. Sau đó chậm rãi thu kiếm, phốp, nương theo lấy Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương trở tay ngã phụ. Thủy tinh linh Moya thân trên đột nhiên phun ra một đạo huyết hoa. Hướng về bốn phía tản mát, đem màu đen nước suối mặt, dùng đỏ bừng màu sắc điểm xuyết bắt đầu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, né qua chỗ yếu hại rồi. Diệp Sát kia một kiếm đâm là thủy tinh linh Moya bộ ngực. Trực tiếp chạy lấy chí mạng yếu hại đi. Diệp Sát nhưng không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Hắn chính là muốn giết chết thủy tinh linh Moya. Tiếc nuối là, thủy tinh linh Moya mặc dù không có hoàn toàn né qua chớp mắt vạn năm, nhưng tránh khỏi chỗ yếu hại. Kia một kiếm rơi vào rồi thủy tinh linh Moya bên eo vị trí. Cơ hồ đem thủy tinh linh Moya thân eo cho triệt để mở ra. Nhưng là, loại trình độ này hiển nhiên là không đủ. Theo Diệp Sát bố trí, sứ đồ có được phi thường cường đại nhục thể tái sinh năng lực. Loại trình độ này thương thế còn có thể khôi phục. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Thủy tinh linh Moya thân eo chỗ xuất hiện rồi như là sợi bông vậy thịt mềm. Liền cùng lúc trước viêm con trai giống như đúc, tiếp lấy bên hông vết thương tại những cái kia thịt mềm nhúc nhích dưới. Nhanh chóng khép lại, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đem lực lượng tiêu hao tại thương thế khôi phục trên, ắt phải sẽ đối thủy tinh linh Moya trưởng thành tạo thành ảnh hưởng. Sẽ chậm lại trưởng thành tốc độ, nhưng bất kể nói thế nào, loại trình độ này tổn thương vẫn không giết được sứ đồ. Lúc này đồng thời, tại thương thế khôi phục trong nháy mắt, thủy tinh linh Moya xoay người thể nhìn hướng Diệp Sát, lộ ra rồi tức giận biểu lộ, tiếp lấy rít lên bắt đầu. Diệp Sát đầu lại cảm thấy đến rồi nhói nhói, phảng phất có người cầm lấy một cái mũi khoan tại đầu mình bên trong không ngừng chui a, cả viên đầu đều muốn nổ tung ra giống như. Câm miệng cho ta. Diệp Sát đưa tay vung ra một đạo đao gió. Lại trong nháy mắt này, thủy tinh linh Moya ngưng tụ ra một viên thủy cầu, hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, thủy cầu cùng đao gió nghĩ đụng, tiếp lấy ầm vang mà nát, tiếp lấy nổ tung bọt nước hướng lấy Diệp Sát che phủ tới đây. Diệp Sát cảm thấy chính mình giống như là bị vô số nắm đấm cho oanh chúng đồng dạng. Thân thể lập tức ngã vào rồi nước suối bên trong. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Sau đó phun ra một ngụm máu nước bọt. từ công kích uy lực đến xem. Diệp Sát cảm thấy chính mình tựa hồ là thật đem thủy tinh linh Moya cho chọc giận rồi. Mà tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, thủy tinh linh Moya công kích cũng không ngừng nghỉ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lần nữa rít lên rồi cả đời. Tiếp lấy mặt nước phun trào bắt đầu, ngưng tụ ra một mảnh sóng dữ, như là lưỡi kiếm sắc bén, hướng về Diệp Sát chém rớt. Diệp Sát giãy giụa thân thể từ trong nước bò dậy, chính là muốn tiến hành đánh trả. Một cái to lớn móng vuốt từ Diệp Sát phía sau ló ra, hung hăng đập vào cái kia đạo sóng dữ trên, ầm ầm một đời, cái kia đạo sóng dữ bị vỗ nát bấy, biến thành vô số thủy dịch, lại là minh thổ cự thú thân thể một lần nữa ngưng tụ lại. Lần nữa tham chiến, minh thổ cự thú đập nát rồi sóng dữ, hiển nhiên để thủy tinh linh Moya càng thêm phẫn nộ. Con người bên trong hiện lên xanh thảm tia sáng. Tiếp lấy thủy tinh linh Moya liền ý đồ khống chế chung quanh nước mưa. Diệp Sát chân mày nhướng lên. Lập tức tâm niệm nhất động. Cùng thủy tinh linh Moya đối kháng. Ngăn cản nó làm như thế. Thủy tinh linh Moya cảm nhận được rồi Diệp Sát lực lượng. Lập tức lần nữa hướng lấy Diệp Sát rít lên. Kia bén nhọn sóng âm công kích lại bắt đầu không ngừng xâm lấn Diệp Sát đầu. Kịch liệt nhói nhói cảm giác lần nữa truyền đến. Nhưng là, loại này sóng âm công kích hiển nhiên đối minh thổ cự thú không có chút nào hiệu quả. Minh thổ cự thú không chút do dự nâng lên móng vuốt. Hướng lấy thủy tinh linh Moya hung hăng đập xuống. Âm âm, nương theo lấy minh thổ cự thú móng vuốt rơi xuống. Mặt đất biến bắt đầu kịch liệt run rẩy, bọt nước không ngừng vẩy ra, nứt ra mặt đất không ngừng đem nước suối nuốt chửng lấy đi vào. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, minh thổ cự thú móng vuốt biến đột nhiên nứt ra, một đạo giao nước đột nhiên xuyên qua rồi minh thổ cự thú móng vuốt. Phốp, cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng thứ hai trầm đục theo sát lấy xuất hiện. Đạo thứ hai giao nước từ nước suối bên trong dâng lên. Minh thổ cự thú toàn bộ móng vuốt đều bị cắt xuống. Đứt gãy miệng vết thương. Vô số quang ảnh bay tới đãng đi. Thủy tinh linh Moya lần nữa xuất hiện. Từ không khí bên trong tách ra lượng lớn lượng nước. Lần nữa hướng lấy minh thổ cự thú kia to lớn thân thể đánh tới. Đem minh thổ cự thú thân thể cho đánh xuyên qua. Tiếp lấy. Những cái kia thủy dịch tiến vào minh thổ cự thú thân thể trong nháy mắt. Bỗng nhiên đóng băng, những cái kia thủy dịch ngưng kết sau, biến thành rồi một đóa băng hoa. Biên giới có sắc bén băng thứ, trực tiếp từ minh thổ cự thú trong cơ thể đâm xuyên ra đến. Lần nữa đem minh thổ cự thú thân thể cho xé rách. Cam Lâm lộ ra mỉm cười nói, vô dụng. Thủy tinh linh Moya một kích này rất là hung ác, cơ hồ hoàn toàn xé nát minh thổ cự thú thân thể. Nhưng như là Cam Lâm nói, minh thổ cự thú kỳ thực cũng không phải là dị chủng sinh vật, mà là huyễn tưởng cụ hiện ra đến, là một loại năng lực hiệu quả thể hiện. Đương nhiên, cũng không phải là không cách nào xử lý, lại cũng không là dùng loại này phương pháp. Minh thổ cự thú khắc tinh là siêu thể nhân loại, não vực năng lực đối minh thổ cự thú có hiệu quả nổi bật sát thương. Thậm chí, không cần lấy là quá mạnh siêu thể nhân loại, chỉ cần phải có đồng dạng tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Nhưng đối lập, vật lý công kích đối minh thổ cự thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vô luận thủy tinh linh Moya đem minh thổ cự thú xé rách bao nhiêu lần. Minh thổ cự thú đều có thể lần nữa khôi phục tới đây. Bất quá, Cam Lâm cũng đã nhìn ra, minh thổ cự thú có thể cho thủy tinh linh Moya tạo thành tổn thương rất có hạn. Thủy tinh linh Moya thân trên nặng nhất thương thế, chính là Diệp Sát kia một kiếm chớp mắt vạn năm rồi. Cho nên, Cam Lâm dự định tăng lên một chút minh thổ cự thú lực lượng. Đến từ minh hà đáy vực sâu. Ta lấy minh thổ chi chủ, Cam Lâm nhẹ giọng nỉ non. Lại vào lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến long long tiếng vang đột ngột đem Cam Lâm âm thanh ép xuống, để Cam Lâm căn bản là không có cách tiếp tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.